mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 72, nhân vật mới. Góc truyện audio.com Trong lúc tụi hắn đi chơi thì Tuệ Nhi đang ở nhà bày mưu tính kế để chiếm đoạt hắn. Không ngờ chỉ cần vài triệu đã có được một cái thai giả với sự công nhận của bác sĩ. Mình sẽ làm cho Hạ Băng mãi mãi bị đuổi khỏi căn nhà này. Hạ Băng, cô chờ đấy, dám đối đầu với Tuệ Nhi này hả? Cô còn non lắm, Tuệ Nhi cười trong đầu cô ta vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Khoảng thời gian này thì vẫn bình thường. Sáng đi học, chiều quậy tưng bừng, Tuệ Nhi tạm thời im hơi lặng tiếng. Chiều thứ bảy, nó đang ngồi ở xích đu sau vườn nghe điện thoại. Khi nào anh về, nó cười nói trong điện thoại. Mai anh với Đáp về. Vậy hả, vậy để mai em ra sân bay đón hai anh nha. Nó phấn khởi, lâu quá không gặp, anh nhớ em quá. Mà lần trước em đính hôn anh không về được, anh xin lỗi em. Lần này anh về nhất định em phải giới thiệu hôn phu của mình cho anh biết đấy. Nhất định em sẽ giới thiệu chồng của em cho anh. Thôi anh có việc rồi, bye em, mai mình gặp. Ok bye anh, nó tắt điện thoại rồi vào nhà. Tuệ Nhi từ chỗ chậu hoa bước ra. Cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện. Trong đầu đã vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ. Lần này tôi chắc chắn cô sẽ biến ra khỏi căn nhà này. Ta là vách ngăn thời gian. Sáng hôm sau, hắn và mọi người đang ngồi ăn sáng. Nó từ trên lầu bước xuống. Hôm nay nó mặc chiếc áo thun trắng cộng với quần bò và mang đôi giày lười. Hắn thấy nó xuống thì cất tiếng. Em xuống đây ăn sáng luôn đi. Em có chuyện rồi, em đi lát về. Nó nói rồi chạy ra ngoài bắt taxi và đi mất. Hắn thấy là quay sang Hi. Ủa Hạ Băng đi đâu vậy Hi? Em cũng không biết nữa. Hi, kệ nó đi anh, nó đâu phải con nick đâu. Gen, thôi ăn đi. Hắn, lúc nó đi trên lầu 2 có một cô gái nhìn xuống nó và nở một nụ cười ma mị. Cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bước vào trong. Nó đang đứng ở sân bay. Từ trong sân bay có hai chàng trai cao giáo. Đẹp trai bước ra, trên người cả hai là một cây hàng hiệu. Một chàng thì áo sơ mi đen xoăn đến khuỷu tay. Quần tây đen, tóc undercut cực đẹp, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Phong cách rất ư là lịch lãm. Cặp kính đen to bản che đi gần nửa khuôn mặt, chiếc áo vest khoát hờ trên vai, một tay đút vào túi quần, một tay kéo vali, anh chàng bước ra khiến cho sân bay như chấn động, các cô gái thì mắt hiện lên hai trái tim to bự. Các chàng trai thì nhìn anh ta làm chuẩn mực để noi theo. Chàng bên cạnh thì hoàn toàn khác, anh ta mặc áo thun in hình đầu lâu, chiếc quần jean mài gắn đầy dây xích. Khoác bên ngoài là chiếc áo jacket màu đen bóng, đầu đội cái snapback đinh tán ngược, tai thì đeo khuyên, chiếc kính to bản che gần hết khuôn mặt, trên môi nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho các cô gái hoa cả mắt. Anh Ken, anh Đắc em ở đây. Nó vẫy vẫy tay, hai chàng trai đó thấy vậy vội vã tới chỗ nó. Chàng trai mặc áo sơ mi đen là Ken, người còn lại là Đắc. Thấy nó thì khuôn mặt lạnh lùng của Ken đã tan biến. Nó ôm chầm lấy Ken. Anh Ken em nhớ anh lắm. Sao anh không thường xuyên về thăm em? Nhớ chết đi được. Nó nũng nịu. Được rồi Venus. Anh biết mình sai rồi, anh xin lỗi. Ken và Đắc gọi nó là Venus vì đó là biệt danh Ken đặt cho nó lúc nhỏ. Chỉ có ba người ngày biết. Ken lấy hai tay nựng má nó. Ken à, hình như có người quên tao rồi phải không? Buồn quá mày ơi, Đắc nhìn Ken bằng ánh mắt buồn. Nó nghe Đắc nói vậy thì vòng tay ôm eo Đắc và nói ngọt. Thôi mà Đắc đẹp trai, em có quên anh đâu. Anh Đắc đẹp trai của em là nhất, tạm tha cho em đấy Venus. Đắc nhéo mũi nó, em về biệt thự của tụi anh chơi đi Venus. Ken nói, Ok anh, nó cười rồi đi theo hai anh của mình. Vừa ra đến cửa thì đã có một chiếc VW đợi sẵn. Có hai tên to con mặt đồ đen đứng bên cạnh. Thấy cả ba hai tên cúi chào. Chào bang, một tên cất tiếng, hửm, Ken trừng mắt, Ken đã dặn là ở không nên gọi là bang chủ chỉ được gọi là thiếu gia. Tên đó hiểu ý cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Chào thiếu gia, mời ngài lên xe, cả ba lên xe, Đắc đảm nhiệm lái xe còn Ken và nó ngồi ở ghế sau. Anh Ken cỡ này băng Black Royal của anh sao rồi? Nó hỏi, ủa sao em biết? Ken ngạc nhiên, bữa hỏm anh Đắc nói em nghe á, nó hồn nhiên. Mày nhiều chuyện vậy Đắc, tự nhiên nói cho Venus biết chi. Ken nghiến răng, tại em ấy hỏi thì tao nói thôi. Đắc cười chữa cháy, thôi mà anh đừng la anh Đắc nữa. Tội nghiệp anh ấy, nó bênh vực Đắc, chỉ có Venus là hiểu anh. Đắc cười, cả ba nói chuyện huyên thuyên một lúc sau đã tới trước biệt thự của Ken. Đắc dừng xe cho tụi thuộc hạ đem vào. Nhà Ken và Đắc rất đẹp. Màu chủ đạo là màu trắng. Sân thì rất rộng. Trên đường đi vào cứ cách 2 mét là có một người đứng canh. Cả ba bước vào đám thuộc hạ liền cúi đầu. Thiếu gia đã về. Cả ba trả màn tới đi thẳng vào trong. Nội thất bên trong thì cực kỳ sang trọng. Toàn đồ đắt tiền. Cả ba ngồi xuống bộ sofa. Một ly nước cam và hai tách cà phê được người hầu mang đến đặt ngay trước mặt họ. Cả ba bắt đầu công cuộc hàn huyên tâm sự. Vương Bảo Nam, Ken, 20 tuổi anh họ của nó. Đẹp trai, tài năng, là chủ tịch tập đoàn Enzo chuyên về mỹ phẩm bậc nhất thế giới. Là bang chủ bang Black Royal làm mưa làm gió bên Italy. Cực kỳ thương nó. Lạnh lùng tàn nhẫn với người ngoài nhưng rất thân thiện với năm người nó. Đác, Trung Hiếu, Thiên Mẫn và kia, giỏi võ, bắn súng, kiếm, đều biết. Ưng Hoàng Bách, Đác 20 tuổi, bạn thân của Ken, phó chủ tịch của Enzo. Cánh tay đắc lực của Ken từ mọi việc ngoài ánh sáng đến trong bóng tối. Phó bang Black Royal, bề ngoài rất thiên thiện nhưng rất nhẫn tâm với kẻ thù. Cực kỳ thương nó. Giỏi võ, bắn súng, cung tên và châm độc, cách trương,